Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, trang 127. Thấy tiểu bằng hữu gương mặt ửng đỏ, Anna, ha ha ha, mà nở nụ cười, ai ra? Tiểu gia hỏa thế nhưng thẹn thùng, hảo đáng yêu. Thư Lê bị nàng cười đến mặt đỏ tai hồng, đem chính mình toàn bộ thân mình đều giấu ở Kumandi sau lưng, biết rõ Anna tính tình xia cùng Ivy. Liếc nhau, bất đắc dĩ mà lắc đầu, DCO chờ ba cái tiểu bằng hữu nằm ở lều trại thảm lông thượng mơ màng sắp ngủ. Nghe được Anna tiếng cười, mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, ba viên đầu nhỏ điệt ở lều trại cửa, hoang mang mà xem bên ngoài, phát, đã xảy ra chuyện gì? Angel hỏi, Anna tiếng cười hảo cổ quái, nghe được nhân tâm phát mau, Thư Lê từ Kumandi sau lưng ló đầu ra. Một bên khoa tay múa chân một bên nói, vừa mới có một cái lớn như vậy sâu lông đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Làm ta sợ muốn chết, đáng giận chính mình dọa choáng váng, đầu óc loạn thành hồ nháo, liền ma pháp chú ngữ đều sẽ không niệm. Liền này còn muốn làm ma pháp sư đâu. Trường thi phát huy quá tốn. Hắn ảo não mà nắm nắm tóc, sâu lông. Ba cái tiểu đồng bọn nhìn đông nhìn tây. Ở nơi nào? Ở nơi nào? Trông như thế nào? Thực đáng sợ sao? Thư Lê, bằng, bằng nếu bọn họ cùng hắn giống nhau gần gũi đối mặt sâu lông kia trương đáng sợ hoa lan miệng. Liền không phải hiện tại này phó tò mò bộ dáng. Kumandi dùng phong ma pháp đem nó thổi bay. Thư Lê, hồi tưởng tĩnh tĩnh học bá ma pháp chú ngữ, nghi hoặc hỏi, Kumandi, ngươi vừa rồi ma pháp không có niệm thiên thần tên thật ra. Hắn nhớ rõ Ensa nói qua, ma pháp chú ngữ tiền tố cần thiết thêm ca ngợi thiên thần câu, là trung cấp ma pháp. Kumandi, nghiêng đầu, kiên nhẫn mà giải thích. Khi chúng ta cùng nguyên tố lực tương tác cũng đủ cao khi có thể không hướng thiên thần khẩn cầu, theo ma pháp cấp bậc tăng lên. Chú ngữ cách thức cũng tùy theo gia tăng, chỉ cần không thoát ly giàn giáo, đều có thể linh hoạt vận dụng trong tình huống bình thường. Chú ngữ cần thiết hơn nữa ca ngợi thiên thần tiền tố. Nếu ma pháp sư cũng đủ tự tin, cùng nguyên tố lực tương tác cao, có thể đi rớt tiền tố, nhưng là ma pháp hiệu quả sẽ đại suy giảm, hoặc là thất bại, vừa rồi tình huống khẩn cấp, hắn lựa chọn ngắn gọn chú ngữ cách thức, chỉ là một cái dùng để đuổi đi tiểu long cuốn phong. Không cần quá cường uy lực, thì ra là thế. Thư Lê đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, sơ cấp ma pháp hướng thiên thần khẩn cầu. Đơn giản là dọn ra thiên thần tên thật, cấp tự nhiên nguyên tố tạo áp lực, yêu cầu chúng nó nghe theo ma pháp sư chỉ huy, trung cấp ma pháp cùng tự nhiên nguyên tố có lực. Tương tác, có thể không mượn dùng thiên thần danh nghĩa, trực tiếp triệu hoán, chỉ là hiệu quả giảm phân nửa, ma pháp cấp bậc càng cao. Chú ngữ càng ngắn gọn sao? Hắn kỳ ký mà nhìn Kumandi, trở thành pháp thần sau. Có phải hay không không cần niệm chú? Tuy rằng ma pháp uy lực sẽ giảm xuống, nhưng chỉ cần tốc độ cũng đủ mau, là có thể đánh đòn phủ đầu. Kumandi trầm mặc mà đối diện ấu tể thiên chân khuôn mặt nhỏ, không phải. Nga, Anna nhẹ nhàng mà lay động ngón tay, vì tiểu gia hỏa phổ cập khoa học, sở hữu ma pháp đều ỷ lại chú ngữ, vì bảo đảm ma pháp thành công phóng ra. Cho dù là pháp thần, cũng không thể tỉnh đi niệm chú bước đi, đương nhiên. Nếu là dâu ria tiểu ma pháp, có thể hơi chút sửa đổi một chút chú ngữ cách thức, tỉ như vừa rồi Kumandi dùng tiểu long cuốn phong. Xua đuổi sâu lông, ngay cả như vậy, hắn cũng là dùng trung cấp ma pháp, lấy bảo đảm xác suất thành công. Nếu vừa rồi dùng chính là cấp thấp ma pháp, chỉ sợ đã thất bại. Thư Lê nghe vậy, tức khắc nhụt chí, hắn còn tưởng rằng đạt tới pháp thần cấp bậc. Liền không cần niệm chú, nói trở về, cường đại như tinh linh vương, phóng ra ma pháp khi cũng là trước ca ngợi thiên thần đâu. Chính mình quả nhiên ý nghĩ kỳ lạ, tư, lúc này đây là nước nấu sôi thanh âm, ai nha. Thư Lê vội vàng tiêu diệt bếp lò hỏa hệ ma pháp thạch, một đoạn tiểu nhạc đệm qua đi. Thư Lê tiến lều trại, cùng ba cái tiểu đồng bọn cùng nhau ngủ trưa, bình thường dưới tình huống là không có ngủ trưa, hôm nay mang theo bốn cái tiểu yêu tinh. Vì bảo đảm bọn họ thể lực, thành niên yêu tinh cho lớn nhất khoan dung, nhìn bốn cái tiểu gia hỏa dán ở bên nhau ngủ ngon lành. Ivy hỏi Kumandi, ngươi không ngủ sao? Kumandi lắc đầu, không cần, hắn không phải tiểu bằng hữu. Minh tưởng cũng đủ khôi phục thể lực. Ivy xem kỹ tóc đen thiếu niên yêu tinh, rất có hứng thú hỏi, ngươi lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhìn đến ma thú đi săn, sợ hãi sao? Kumandi thâm tử sắc đôi mắt nhìn thẳng Ivy, đạm nhiên nói, ta lúc ấy 12 tuổi. 12 tuổi hắn tinh thông 5 loại ngôn ngữ. Mỗi ngày chạy thư viện, đọc nhiều sách vở, là một cái tâm trí thành thục, tư duy nhanh nhẹn trung cấp ma pháp sư. Ivy cười gượng mà sờ cái mũi, là hắn hỏi sai người, Kumandi. Thiên phú dị bẩm, học cái gì đều phi thường mau. Không thể lấy bình thường thiếu niên yêu tinh tiêu chuẩn tới bình phán, một giờ sau. Thành niên yêu tinh đánh thức bốn cái ngủ đến phiên cái bụng tiểu yêu tinh, tuy rằng không đành lòng, nhưng vì lên đường, không thể không đánh thức bọn họ. Ngô, bốn cái tiểu bằng hữu còn buồn ngủ, ngáp liên tục, không có ngủ nướng, ngoan ngoãn mà thu thập đồ vật, đi theo thành niên yêu tinh tiếp tục lên đường. Đương hoàng hôn chiếu tiến rừng rậm khi, bọn họ rốt cuộc tới tử tinh thụ nơi vị trí. Qua, mỏi mệt bất kham tiểu yêu tinh nhóm. Nhìn đến tử tinh thụ, tinh thần rung lên, cao cao ngẩng đầu, há to miệng, khiếp sợ mà nhìn phía trước kia cây khổng lồ màu tím cây cối, nói là cây cối. Cũng không chuẩn xác, ít nhất Thư Lê cảm thấy kia không phải thụ, mà là một đại tùng đồ sộ san hô, đúng vậy. San hô, sinh trưởng ở trên sườn núi. Chiếm cứ một tảng lớn địa bàn, Gundam, cao tới 300 mễ, giống cây đa rắc rối khó gỡ, tinh oánh dịch thấu cành khô trụi lùi, không có một mảnh lá cây, ở hoàng hôn chiếu rọi xuống, lộng lẫy bắt mắt, lấp lánh tỏa sáng, Thư Lê xem trợn tròn mắt, khó trách nó kêu tử tinh thủ. Danh xứng với thực a, yêu linh rừng rậm nơi nơi là bảo. Như vậy một cây có thể chế tác cao cấp ma pháp trượng đại thủ. Thế nhưng không có bất luận cái gì bảo hộ thi thố. Không sợ bị trộm sao? Trộm, ai trộm? Ivy hỏi, Thư Lê nghe được Ivy hỏi chuyện, mới biết được chính mình đem ý tưởng cấp nói ra, hắn chớp chớp mắt. Ra vẻ khờ dại nhìn thành niên yêu tinh. Ma thú, Ivy bật cười, ma thú không cần ma pháp trượng. Không cần thiết trộm, tinh linh vương phong tỏa yêu tinh rừng rậm sau. Trừ bỏ yêu tinh cùng tinh linh tới nơi này khẩn cầu. Căn bản không có khả năng có người ngoài. Hết chương.